Tỏ tình, chương 19, hứa tùy, lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Kinh Trạch không trả lời câu hỏi nào, anh cúi đầu nhìn video trong di động, sau đó im lặng xóa nó đi. Châu Kinh Trạch ném trả di động cho Tần Cảnh, xoay người để lại một câu, đi đây. Này, Tần Cảnh hốt hoảng nhận lấy di động của mình, giọng điệu vội vã. Vẫn chưa nói xong mà, hay là cậu giới thiệu cho tôi đi. Châu Kinh Trạch hai tay đốt túi, thong thả đi ra sau hậu trường tập hợp với mọi người, phần thưởng nhận rồi, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Bắc Sơn cũng có rồi, Thịnh Nam Châu có thể nói là mặt mày hớn hở rạng rỡ vô cùng. Vào khoảnh khắc trông thấy Châu Kinh Trạch, Thịnh Nam Châu liền hét lên. Kinh Kinh, nghe thấy tiếng gọi thân mật này, anh đang châm lửa, cơn buồn nôn kéo đến, trực tiếp bẻ gãy điếu thuốc. Thịnh Nam Châu phấn khích sát lại gần, Châu Kinh Trạch giơ ngón tay chỉ anh ấy, ngữ khí lạnh lùng. Nói thẳng, chấm, cậu thử xem, nhưng Thịnh Nam Châu đang sướng phát điên, anh ấy mặc kệ cứ thế bổ nhào vào ôm Châu Kinh Trạch muốn hôn anh, khi thấy mặt anh ấy sắp chạm vào mặt mình, Châu Kinh Trạch nắm chặt lấy cổ tay anh ấy, miệng ngậm nửa điếu thuốc giơ nốt tay còn lại ra giữ chặt lấy hai tay anh ấy, dùng lực bẻ ra sau. Các khớp xương phát ra âm thanh rắc rắc, Thịnh Nam Châu buộc phải cúi người xuống, liên tục kêu tha. Á, á, mình sai rồi, ông Châu à, đau đau đau. Hồ Thiến Tây cười bước lên trước, hiếm khi nói đỡ cho Thịnh Nam Châu một lần. Cậu à, tha cho cậu ta đi, tay cậu ta phế rồi thì ai thanh toán. Châu Kinh Trạch mỉm cười buông tay anh ấy ra, nói. Đúng là hiếm có, sau khi được buông tha, Thịnh Nam Châu đứng thẳng người dậy, sửa sang lại quần áo trên người, lên tiếng nói. Đó là điều đương nhiên, ăn cơm trước rồi đi hát, mình đặt chỗ ở câu lạc bộ Hồng Hạc rồi. Cậu à, bọn cháu qua đó trước đây. Hồ Thiến Tây tóm lấy cánh tay của Thịnh Nam Châu rồi vẫy tay với anh. Châu Kinh Trạch gật đầu, hỏi. Hứa Tùy đâu? Bà cậu ấy đi trả đồ cho người ta rồi, sẽ tới muộn, cậu à cậu tiện đường thì đưa cậu ấy đến cùng nhé. Hồ Thiến Tây nói, ừ, bọn họ rời đi chưa được bao lâu, Hứa Tùy vừa đi từ phòng nghỉ ra ngoài thì đụng phải Châu Kinh Trạch đang hút thuốc ở hành lang. Anh dựa người vào tường, chiếc cổ thẳng tắp nhả ra một hớp khói, yết hầu chuyển động lên xuống, làn khói trắng vấn vít trên đầu ngón tay thon dài, đốm lửa đỏ rực, không biết anh đang nghĩ điều gì. Hứa Tùy nhìn thấy Châu Kinh Trạch vẫn chật vật khó khăn như mọi khi, không biết nên nói gì, nghĩ ngợi một hồi cô mới do dự hỏi một câu. Cậu, đang đợi mình à? Ừ, Châu Kinh Trạch dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác bên cạnh, đi từ từ tới chỗ Hứa Tùy. Hứa Tùy xách một túi đồ, cô vẫn đang mặc chiếc váy liền buộc cổ màu trắng, trong suốt như ngọc, để lộ xương quai xanh gọn gàng, giống như trăng lưỡi liềm. Cô vừa tẩy trang xong, không còn son phấn, đôi đồng tử trong veo thoạt nhìn trông vừa ngây thơ vừa ngoan ngoãn. Châu Kinh Trạch nhìn bả vai trắng ngần lộ ra ngoài của cô, nhíu mày. Không thay đồ sao? Ánh mắt anh vừa rơi trên người cô là Hứa Tùy lại hoảng hốt căng thẳng một cách khó hiểu, nói chuyện cũng lắp bắp. Mình, quần áo của mình bị bẩn rồi, bây giờ về ký túc thay, cậu ở đây chờ mình một lát. Hơn nữa mặc loại quần áo này đứng trước mặt Châu Kinh Trạch cô rất xấu hổ, cũng không thoải mái. Giải thích xong, Hứa Tùy muốn chạy đi, ngay khi cô co chân như con thỏ định chuồn thì Châu Kinh Trạch đứng đằng sau giơ tay giữ chặt đôi tóc cô, anh bật ra tiếng cười khẽ, nói. Chạy cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tùy cứng đờ người, không dám động đậy, Châu Kinh Trạch buông tay đi tới trước mặt cô, anh cởi Yota A sắc Sigma viết thường khoác ra đưa cho cô, nét mặt thản nhiên. Mặc cái này vào rồi hãy chạy. Hứa Tùy lắc đầu từ chối theo bản năng, nhưng chạm phải ánh mắt không thể từ chối của Châu Kinh Trạch cô bất lực nói. Mình mặc rồi cậu sẽ rất lạnh. Châu Kinh Trạch phì cười, ngữ khí báng nhắng. Ông Châu bảo cậu mặc thì cậu cứ mặc, nhiều lời vậy làm gì. Cuối cùng Hứa Tùy chỉ có thể mặc áo vào, nhưng lại giống như đứa trẻ con trộm quần áo của người lớn, cô vội vã nói câu. Cảm ơn, rồi chạy mất, Hứa Tùy chạy ra khỏi đại sảnh, gió thổi lồng lộng, cô vô thức co rụt cổ lại vào trong cổ áo, sau đó ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Áo khoác của Châu Kinh Trạch vẫn còn hơi ấm, Hứa Tùy mặc trên người, cảm giác toàn thân như bị nhiễm điện, lửa nóng bừng bừng, hơi nóng từ thắt lưng vọt lên tới tận cổ. Hứa Tùy chạy điên cuồng trong gió, không hề cảm thấy nóng, cô tăng tốc bước chân chạy về ký túc trong tiềm thức không muốn để Châu Kinh Trạch đợi quá lâu. Hứa Tùy thở hổn hển chạy về ký túc xá, khi cửa được đẩy ra cô chống hai tay lên đầu gối thở gấp, khuôn mặt trắng bệch đổ đầy mồ hôi. Tùy Tùy, cậu về rồi hả? Ban nãy trên sân khấu cậu xinh lắm luôn, ý có biết bao nhiêu chàng trai ngồi bên dưới dục dịch manh động. Lương Sảng ngồi trên ghế nghe thấy tiếng thì quay đầu nhìn. Sau khi bình ổn lại hơi thở, Hứa Tùy thẳng người, nở một nụ cười nhẹ. Vậy ư, cô không quan tâm đến điều này, Hứa Tùy tiếp tục nói. Mình về thay quần áo, Sau khi Hứa Tùy thay xong quần áo, cô lại tìm một chiếc túi giấy khác rồi bỏ áo vào bên trong, vội vã đi ra ngoài, cửa mở, giọng nói quan tâm của Lương Sảng bị thổi vào trong gió. Có phải cậu bị ốm không? Sao mặt đỏ vậy? Hứa Tùy lại vội vàng đi ra cửa, từ đằng xa nhìn thấy Châu Kinh Trạch. Anh đã thay áo khoác, đang đứng dưới đèn đường cúi đầu nghịch di động. Hứa Tùy chạy bước nhỏ tới trước mặt Châu Kinh Trạch, đưa túi đựng áo khoác cho anh, lên tiếng. Cảm ơn cậu. Châu Kinh Trạch đúng lúc bỏ di động lại vào túi, anh nghiêng đầu cắn khóa kéo, nghe vậy thì ngước mắt nhìn cô, ngữ điệu không rõ ràng. Hứa Tùy, em, cậu nhất định phải khách sáo với mình thế à? Châu Kinh Trạch như cười như không nhìn cô. Không phải, mình, Hứa Tùy nghĩ một lúc nhưng lại không biết phải sắp xếp từ ngữ thế nào. Cô rõ ràng không ngốc, hơn nữa nói chuyện còn rất logic, vậy mà tại sao cứ đứng trước mặt anh là lại không nói ra được câu nào? Anh kéo kín khóa áo khoác, vừa vặn che đi quai hàm nghiêm nghị, lên tiếng. Chúng ta đi tới phía trước bắt taxi. Được, Hứa Tùy đáp, bọn họ đứng ở cổng phụ bên ngoài trường, định đi qua một con ngõ nhỏ hướng đông nam. Hướng đông nam thuộc khuôn viên cũ, đèn đường hỏng hóc quanh năm, bên ngoài một bóng đèn vàng đã đóng mạng nhện từ lâu. Gió lạnh thổi xào xạc cây lá, Châu Kinh Trạch đi phía trước, bên phải truyền đến tiếng cãi vã, anh liếc mắt nhìn về hướng con ngõ, phát hiện ra điểm khác thường, nghiêng đầu nói với Hứa Tùy. Đứng đây đừng di chuyển. Hứa Tùy dừng bước, mặc dù không hiểu vì sao nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Ồ, về lý mà nói, Châu Kinh Trạch không phải người lo chuyện bao đồng, nhưng thanh âm quen thuộc vọng đến, anh lại nhìn qua đó một lần nữa, đợi nhìn rõ được đối phương thì không thể không dừng lại bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tùy cũng nhìn thấy toàn bộ, không khỏi lo lắng cho Bách Du Nguyệt, cô giật giật ống tay áo của Châu Kinh Trạch. Thả tôi ra, Bách Du Nguyệt bị mấy tên con trai vây quanh, giọng điệu mất kiên nhẫn. Mấy tên con trai đó học ở trường nghề đối diện, thường xuyên uống rượu đánh nhau chẳng ra thể thống gì. Tên cầm đầu tóc vàng tiến lên trước một bước, hứng thú nói. Ai ra, sao mà cáu kỉnh thế? Cô gái, chỉ là kết bạn làm quen thôi mà. Có người đổi giọng nói. Bách Du Nguyệt lườm nguýt sắp tuét cả mắt ra tới nơi, ngữ khí của cậu ta kiêu căng lại cao chót vót. Các người xứng sao? Vẻ mặt khinh thường và thái độ cao ngạo trong lời nói của cô Bách đây đã chọc giận bọn họ, sắc mặt đối phương biến đổi, khi giơ tay định uy hiếp cô thì một thanh âm lạnh lẽo chắc nịch truyền đến. Bách Du Nguyệt, mọi người quay lại nhìn, Châu Kinh Trạch hai tay đốt túi, miệng ngậm điếu thuốc, bước đi thong thả về phía bọn họ. Khi tên cầm đầu tóc vàng nhìn rõ người đến là ai thì buông tay xuống một cách vô thức. Châu Kinh Trạch, tên tóc vàng sờ mũi, hỏi, hai người đi chung với nhau à? Ngữ khí của Châu Kinh Trạch hờ hững. Bách Du Nguyệt đứng bên cạnh lộ ra vẻ kinh ngạc, cậu ta lập tức nghiêng người nắm lấy cánh tay của Châu Kinh Trạch, giọng điệu thân mật. Đúng vậy, chúng tôi đi cùng nhau, cậu ấy là bạn trai của tôi. Một tay đút trong túi quần của Châu Kinh Trạch động đậy muốn đẩy Bách Du Nguyệt ra, nhưng không ngờ cậu ta lại càng nắm chặt hơn. Tên tóc vàng thấy đối phương là Châu Kinh Trạch nói. Được, Châu Kinh Trạch à, ở trường cấp 3 cậu cũng khá nổi tiếng đấy, có thời gian chúng ta chơi mấy ván bóng bàn. Được, Châu Kinh Trạch buông điếu thuốc trong miệng xuống, nhả ra một hớp khói. Hứa Tùy đứng cách đó không xa nhìn thấy rõ cảnh này, Bách Du Nguyệt thân mật khoác tay Châu Kinh Trạch, sau khi đám người đó rời đi cậu ta vẫn không hề buông tay, còn kiễng chân nở một nụ cười quyến rũ, không biết nói điều gì đó với anh. Đốm lửa ở đầu ngón tay Châu Kinh Trạch lúc sáng lúc tối, vì chiều cao của người con gái mà anh phải hơi cúi người xuống nghe cậu ta nói chuyện, khiến cho gai cột sống ở sau gáy lộ rõ, lạnh lùng mà mê người. Tay Hứa Tùy đút trong túi áo khoác, móng tay của ngón cái bấu vào lớp da thịt ngón trỏ, cảm giác đau điếng truyền đến, bóng của hai người họ đè lên nhau ở dưới đất, cô cụp mắt nhìn cái bóng đó, nhìn đến mức mắt nhức mỏi, sưng tấy, nhưng lại không dám chớp mắt. Sau khi đám lưu manh đi khỏi, Châu Kinh Trạch di chuyển ánh mắt tới cánh tay đang ghì chặt lấy mình của Bách Du Nguyệt, nhướng mày nói. Còn không buông, Bách Du Nguyệt chỉ đành buông tay, có điều thấy Châu Kinh Trạch xuất hiện giúp đỡ mình thì vẫn cảm thấy rất vui. Châu Kinh Trạch nhìn về hướng mà đám lưu manh kia rời đi, cất lời. Sao cậu lại dính líu với mấy tên vô lại đó vậy? Còn không phải vì mình xinh đẹp sao? Ngữ khí của Bách Du Nguyệt kiêu căng, rồi lại tự đắc nói đùa. Trách cậu không trân trọng, bỏ lỡ mình. Phải, Châu Kinh Trạch bật cười, anh tiện tay dập tắt điếu thuốc, lên tiếng. Có việc, đi đây. Thấy Châu Kinh Trạch định đi, Bách Du Nguyệt tức tốc gọi giật anh lại. Này, chỉ là muốn nói thêm với anh vài câu mà thôi. Châu Kinh Trạch chỉ đành dừng bước chân. Chúc mừng cậu nhé, giành được hạng nhất, có vui không? Cũng tạm, mình ở dưới sân khấu cổ vũ cho cậu, cậu có nhìn thấy không? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu Châu Kinh Trạch còn có thể nhẫn nại trả lời câu hỏi của cậu ta, nhưng sau đấy, Bách Du Nguyệt nói đông nói tây không muốn cho anh đi, trong lòng anh cảm thấy có chút bực bội. Hơn nữa Hứa Tùy còn đang đợi anh. Tôi phải đi rồi, có người đang đợi tôi. Thanh âm của Châu Kinh Trạch lạnh nhạt. Lúc đầu Hứa Tùy sợ bản thân khó chịu chỉ đành nhìn chằm chằm vào bóng của bọn họ, sau cùng cô dứt khoát xoay người, ở dưới ánh đèn đường đếm các ô trên bàn đạp và nhảy lò cò để di chuyển sự chú ý của mình. Thế rồi Hứa Tùy càng nhảy càng nhập tâm, không để ý có người đang đi về phía mình, hơi bất cẩn đụng phải người nọ. Đối phương vừa khéo đỡ được cô, Hứa Tùy liên tục nói xin lỗi. Một giọng nói hài hước vang lên trên đỉnh đầu. Bạn học à, không cần tặng cho tôi món quà lớn vậy đâu. Hứa Tùy ngước mắt chạm phải một gương mặt xa lạ, khi Tần Cảnh nhìn rõ người trước mặt là ai, trong lòng vui mừng khôn xiết nhưng bề ngoài thì vẫn tỏ ra thản nhiên giới thiệu bản thân. Mình học ở Kinh Hàng, tên Tần Cảnh, ban nãy mình xem cậu biểu diễn rồi, rất tuyệt. Cảm ơn, Hứa Tùy. Hứa Tùy mỉm cười đáp lại. Bạn học à, chúng ta đúng là có duyên, trong ban nhạc của các cậu ngoài một cô gái mình không quen ra thì số còn lại đều là bạn học của mình. Tần Cảnh chủ động kéo gần khoảng cách với cô, khóe môi Hứa Tùy cong lên, trên má xuất hiện hai lúm đồng tiền, Tần Cảnh nhìn mà trái tim ngứa ngáy, cậu ta giả bộ đứng đắn, tiếp tục nói. Cậu là bạn của bọn họ thì cũng là bạn của mình, đàn em à, hay là cậu để lại phương thức liên lạc cho mình, sau này nếu có việc gì có thể tìm mình giúp đỡ. Hứa Tùy cảm thấy buồn cười, bọn họ không phải bằng tuổi sao? Từ khi nào cô lại trở thành đàn em của cậu ta rồi? Khi đang định lên tiếng thì một thanh âm lạnh lẽo truyền đến, Hứa Tùy quay đầu nhìn. Châu Kinh Trạch đút hai tay trong túi quần, đứng cách đó không xa, nheo khóe mắt, thanh âm trầm thấp. Hứa Tùy, lại đây. Hết chương 19, cách chương.